Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1139, Đệ Tam Thánh Tử lại hiện ra. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến giờ phút này, chiến đấu bắt đầu không đến 3 phút, hạng nhất Long Hoàng Cảnh, chết mà tên này Long Hoàng Cảnh, cũng không phải là Phượng Hoàng Tông, mà là năm đại siêu cấp tông môn. Phía dưới vô số người tuy nói đang chiến đấu, nhưng cũng đều nhìn thấy màn này, Phượng Hoàng Tông đệ tử sĩ khí liền tăng nhiều. Ha ha ha, năm đại siêu cấp tông môn lại như thế nào? Cái thứ nhất chết Long Hoàng Cảnh, còn không phải là các ngươi. Tạp chủng, các ngươi năm đại siêu cấp tông môn người, đều đáng chết, chiến. Bằng vào ta chi huyết, đốt hết năm đại siêu cấp tông môn dư nghiệt, này loại sĩ khí tăng lên phía dưới, Phượng Hoàng Tông đệ tử phát huy to lớn tiềm lực, bọn hắn toàn thân đều tràn ngập máu tươi, có chính là mình, có là của người khác, cũng có, là địch quân. Phượng Hoàng Tông số người tuy ít, nhưng đệ tử chất lượng quá mạnh, tuy nói giờ phút này cũng là xuất hiện thương vong, có thể năm đại siêu cấp tông môn bên kia, chết người lại là càng nhiều. Hư không bên trên, nổ vang không ngừng truyền ra, 4 đầu huyết thần quả, 6 tên nhất đao cung Long Hoàng Cảnh, lại thêm Lăng Khánh Hải cùng Đông Phương Hàn, cùng với vừa mới xuất hiện Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly. 14 người Long Hoàng Cảnh. Đối chiến 5 đại siêu cấp tông môn hơn 20 tên Long Hoàng Cảnh. Số người phía trên, Phượng Hoàng Tông bị 5 đại siêu cấp tông môn áp chế. Có thể Long Hoàng Cảnh ở giữa chiến đấu, cũng không phải là dựa vào số lượng. Cho dù là Lăng Khánh Hải đám người thật không địch lại đối phương, nhưng đối phương nghĩ muốn giết bọn hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà Tô Hàn bên này, tại oanh sát tên kia Long Hoàng Cảnh về sau, hắn mục tiêu, lần nữa rơi vào Nguyên Lăng thân bên trên. Hưu, hắn bước chân trực tiếp bước ra, Thiên Long cửu bộ bước thứ 4 lần nữa thi triển, tăng lên 8 lần tốc độ, thẳng đến Nguyên Lăng mà đi. Nguyên Lăng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hắn tận mắt thấy tên kia Long Hoàng Cảnh, tại Minh Hải Vô Nhai sóng lớn phía dưới, không có chút nào sức phản kháng, liền bị oanh sát. Mà tên kia Long Hoàng Cảnh, cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Mắt thấy Tô Hàn vậy mà chỉ tìm chính mình, Nguyên Lăng trong lòng thầm mắng một tiếng. Xoay người bỏ chạy. Cái này hèn mạt thực lực lại tăng lên. Nguyên Lăng một bên trốn một bên trong lòng quát ầm lên. Lúc trước hắn đánh giết Mạc Thanh Hải đám người thời điểm là dùng ma pháp tu vi, nhưng giờ phút này hắn dùng lại là tu vi võ đạo, mà lại hắn tu vi võ đạo đã đạt đến Long Thần cảnh hậu kỳ. Thanh Minh Tiên Điện, ngay tại Nguyên Lăng trong lòng gào thét thời điểm, Tô Hàn cái kia băng lãnh thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Ông hư không chấn động, một đường to lớn tiên điện hư ảnh chậm rãi hiển hiện, Tô Hàn ngón tay duỗi ra, hướng phía Nguyên Lăng nhẹ nhàng điểm một cái, tiên điện kia hư ảnh liền oanh một tiếng, xông về Nguyên Lăng. Tiên điện này tốc độ cực nhanh, so Nguyên Lăng chạy trốn tốc độ muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu, cơ hồ là trong chốc lát liền theo đuổi, chợt hung hăng đánh vào Nguyên Lăng sau lưng. Này loại oanh kích phía dưới, Nguyên Lăng thể xác, trực tiếp tại lúc này nổ tung. Hắn nguyên thần thét chói tai vang lên chạy ra, hai con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, tiếng thét chói tai của hắn, tại lúc này truyền khắp chân trời, dẫn động vô số ánh mắt nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này xem xét, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử liền trong lòng chợt lạnh, bọn hắn rõ ràng thấy được, thời khắc này Nguyên Lăng, chỉ còn lại có nguyên thần. Phải biết, thân phận của Nguyên Lăng. Cùng mặt khác Long Hoàng Cảnh là không giống nhau. Mặt khác những Long Hoàng Cảnh đó, mặc dù cùng Nguyên Lăng tu vi không sai biệt lắm, nhưng Nguyên Lăng chính là Ngọc Hư Cung đại trưởng lão, hết thầy trưởng lão bên trong, đứng đầu nhất vị trí. Như trước đó tên kia Long Hoàng Cảnh bị giết, những đệ tử này mặc dù sĩ khí có chỗ giảm xuống, nhưng cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu là Nguyên Lăng cũng bị giết. Vậy liền triệt triệt để không đồng dạng. Ha ha ha ha, tông chủ uy vũ, tông chủ bá khí, trái lại Phượng Hoàng Tông bên này, vô số người cười to mở miệng, sĩ khí lần nữa tăng lên, bọn hắn vẻ mặt đỏ lên, dù cho thân bên trên bị thương, giờ phút này cũng tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Ông, trên bầu trời, cái kia to lớn tiên điện hư ảnh đánh nát Nguyên Lăng thể xác về sau, nhưng lại chưa tiêu tán, mà là vẫn như cũ hướng phía Nguyên Lăng nguyên thần oanh kích tới. Ta phải cảm tạ ngươi. Tô Hàn băng lãnh thanh âm truyền đến, nếu không phải ngươi, liền không có bây giờ Phượng Hoàng Tông, bởi vì là ngươi, hủy diệt lúc trước đồ thần các, không phải sao? Nguyên Lăng giờ phút này căn bản cũng không có tâm tư nói thêm gì nữa, hắn chỉ muốn sống, chỉ muốn trốn, định. Ngay tại lúc giờ phút này, một cái khiến cho hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, da đầu tê dại chữ, tiến nhập trong tai. Cái chữ này hạ xuống, Nguyên Lăng vẻ mặt triệt để đại biến, hắn khuôn mặt đều muốn vặn vẹo, thét lên quát ầm lên. Không, không gian dừng lại, giống như là thời gian đều tại đây khắc đình chỉ một dạng, Nguyên Lăng nguyên thần, liền như vậy bị giam cầm ở giữa không trung, có lòng muốn phải thoát đi, lại là căn bản liền không cách nào xê dịch. Bản tông cho tới nay, muốn giết nhất người, liền là ngươi Nguyên Lăng. Bây giờ, cũng là đến giết ngươi thời điểm, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Nguyên Lăng trước mặt. Nhưng cũng vào thời khắc này, tại hai người ở giữa, bỗng nhiên có một đạo lưỡi câu hiển hiện, này lưỡi câu kết nối lấy dây câu, lấp lánh ánh vàng, tại xuất hiện về sau, thẳng đến Tô Hàn cái cằm mà đến. Ông, cùng lúc đó, tại lưỡi câu xuất hiện nháy mắt, một đạo vù vù từ giữa hư không hiển hiện, bốn phía tiếng la giết dường như bị ngăn cách, Tô Hàn cùng Nguyên Lăng vị trí, giống như là trở thành một thế giới khác. Hoàng vực, Tô Hàn đôi mắt nhắm lại, cũng không để ý lại đánh giết Nguyên Lăng, thân ảnh cấp tốc lui lại. Tại hắn lui lại thời điểm, Nguyên Lăng sau lưng, một đạo thân ảnh già nua nổi lên. Tô Hàn đồng tử co rụt lại, hắn từng nhìn thấy qua người này, tại lúc trước mình bị vây giết thời điểm, liền gặp được qua người này. Cự nhân đảo đệ tam thánh tử, Lưu Thủy Vĩnh Dạ, Tô Tông Chủ, lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lưu Thủy Vĩnh Dạ cầm trong tay một thanh cần câu, dưới thân ngồi một cái thoạt nhìn như là bằng gỗ cây ghế. Hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Tô Hàn, khóe miệng mà mang theo mỉm cười. Lại là ngươi, Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, tầm mắt băng hàn. Đúng, lại là lão phu, Lưu Thủy Vĩnh Dạ gật đầu, vung vẩy trong tay cần câu, cái kia dây câu liền run rẩy, hắn cuối lưỡi câu, trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn vừa muốn hành động, có thể bên tai của hắn lại chuyển tới Đông Tổ thanh âm. Người tạm lui ra sau, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khóe miệng mà liền nhấc lên, lui về sau một bước, liền không động đậy được nữa. Lưu Thủy Vĩnh Dạ thấy hắn như thế, lông mày không khỏi nhíu một thoáng, giống như là hơi nghi hoặc một chút, cái kia lưỡi câu sắp câu bên trong Tô Hàn, có thể Tô Hàn, vì sao bất động rồi? Oanh, đúng lúc này, thao thiên tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện, giống như là có cái gì bị tạc mờ. Lưu Thủy Vĩnh Dạ biến sắc, chỉ có hắn rõ ràng nhất, này tiếng vang, đến từ. Hắn hoàng vực, mới vừa cái kia một cái chớp mắt, hắn hoàng vực, lại bị trực tiếp chấn vỡ. Ai, Lưu Thủy Vĩnh Dạ bàn tay lắc một cái, lưỡi câu cùng dây câu liền toàn bộ đều bị thu hồi. Ánh mắt của hắn tại liếc nhìn, sau cùng, như ngừng lại nào đó một chỗ hư không phía trên. Mà tại ánh mắt của hắn trong đó, đồng dạng là thân ảnh già nua. Dần dần hiện thân. Lưu Thủy Vĩnh Dạ, ngươi còn nhớ đến lão phu, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.